Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, tuyệt đối không tránh né. Cảm giác không kém, Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía Đường Lâm, lại nhìn về phía đồng dạng là một mặt đồng ý, thậm chí cảm giác quang vinh Trần Liên Dung. Đường Duyệt Duyệt cho cái này nhị lão rót cái gì thuốc mê? Ca, ta không phải muốn ngươi đầu tư tiểu thuyết của ta. Chuyện lần này, kỳ thật ta cũng không muốn làm phiền ngươi. Nhưng ta cũng không có cách nào a. Đường Duyệt Duyệt một mặt không vui. Là trường học của chúng ta. Nghĩ mời ngươi đi làm một lần diễn thuyết. Vì chuyện này lớp chúng ta chủ nhiệm đã tìm ta nhiều lần. Diễn thuyết. Đường Kiếm kinh ngạc, trong đầu đã cấp tốc não bổ hắn đứng tại cao cao trên giảng đài. Còn chưa bắt đầu nói chuyện, phía dưới đã có một đám học sinh muội tại thét lên. Thậm chí kích động đến hôn mê quá khứ hỗn loạn tràng diện. Ca, ngươi đáp ứng sao? Lớp chúng ta chủ nhiệm nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đi trường học của chúng ta tiến hành một lần diễn thuyết. Có thể vì ta thân thỉnh thi đại học năng khiếu thêm điểm chính sách. Đường Duyệt Duyệt mong đợi. Nói, lúc trước nàng rất chán ghét Đường Kiếm. Thường xuyên đoạt tiểu thuyết của nàng cầm đi trường học cho người khác mượn nhìn. Trong đêm còn thường xuyên nhao nhao đến nàng. Nhưng hiện tại theo tuổi tác phát triển, bên người bằng hữu bao quát trưởng bối cũng bắt đầu bởi vì Đường Kiếm mà đối với nàng đặc biệt tốt. Lúc Đường Duyệt Duyệt lại cảm thấy mình cái này ca cũng không tệ lắm. Năng khiếu thêm điểm, Đường Kiếm kinh ngạc nói, mời ta đi diễn thuyết, ngươi có cái gì năng khiếu? Đường Duyệt Duyệt nói, sáng tác năng khiếu a, ta đã là trường học của chúng ta minh tinh nhỏ tác giả. Đường Duyệt Duyệt hưng phấn nói, thường xuyên có người nhắc lên tiểu thuyết của ta. Chỉ bất quá lão sư đồng dạng đều cấm chỉ bọn hắn nhìn. Đường Kiếm bễ nghễ, cái kia không phải là vô dụng. Đoán chừng trường học các ngươi người nhắc lên ca của ngươi ta số lần. So nhắc lên ngươi tiểu thuyết số lần còn nhiều đi. Đường Kiếm, Đường Duyệt Duyệt tức giận đến dương nanh múa vuốt. Cũng không gọi ca, làm sao nói chuyện phiếm đâu. Có thể hay không không đâm muội muội của ngươi trái tim. Nói viết tiểu thuyết vô dụng, muốn viết liền viết ca của ngươi tự truyện, bao ngươi lửa. Đường Kiếm lắc đầu, diễn thuyết sự tình rồi nói sau, ta còn muốn đi chế thẻ sư hiệp hội. Tiểu Kiếm, ngươi có rảnh liền vẫn là đi lộ cái mặt, dù sao thi đại học thêm điểm đâu, muội muội của ngươi không có ngươi có tiền đồ, về sau còn được nhiều ỷ vào ngươi. Trần Liên Dung khuyên nói, không sai. Ngươi làm là huynh trưởng, hiện tại là cũng là nổi danh chế thẻ sư, muội muội của ngươi còn muốn ngươi mang mang. Đường Lâm nghiêm nghị nói, ta mới không muốn hắn mang. Đường Duyệt Duyệt ở một bên đều nhanh ủy khuất khóc, lại còn như không phục trừng mắt Đường Kiếm. Được rồi cha mẹ, ta đã biết, đi trước. Đường Kiếm nói quay người, hơi kém không kềm được mặt cười lên. Nhìn thấy Đường Duyệt Duyệt bộ dáng này hắn liền vui. Về phần trường học diễn thuyết sự tình, Đường Kiếm ngẫm lại việc này mặc dù cao điệu, nhưng dù sao cũng coi là một lần vinh quang. Đường Duyệt Duyệt chỗ trường học là Giang Bắc một trung, Giang Bắc căn cứ khu trường học tốt nhất. Đã từng Hạ Lị Lị cũng chính là tại trường này đọc cấp 2, cấp 3, đi trường này diễn thuyết cũng không tệ. Cha mẹ trên mặt mũi càng có ánh sáng màu một điểm. Xử lý xong trong nhà sự tình, Đường Kiếm lập tức khởi hành tiến về Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội. Bất quá mới ra khỏi nhà lại liền bị Bạch Lạc ngăn ở ngoài đại viện. Đường gia kinh ngạc, ngươi không phải đều trở về tông môn sao? Chẳng lẽ lại trở lại lão Hà bên người? Đừng làm sự vụ của hắn quan, đi công ty của ta làm bí thư cho ta đi. Ngậm miệng, Bạch Lạc trợn mắt chừng một cái. Khẩu thị tâm phi nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý trở về. Ta là nhận được tin tức, Thái Khiên đã đến Giang Bắc, chuẩn bị đối phó ngươi. Thái Khiên, Đường Kiếm khẽ giật mình, ngươi âm chết Thái Sinh, lại khiến Thái Ất hiện tại bản thân bị trọng thương. Thái Ất tông vị tông chủ kia đều muốn tìm ngươi liều mạng. Chỉ bất quá trở ngại quy củ trói buộc, chỉ có thể làm nhìn xem. Nhưng Thái Khiên muốn đối phó ngươi, lại không ai sẽ quản. Bạch Lạc nói, không có lương tâm a. Đường Kiếm phiền muộn nói, ta nói ngươi đến cùng là bên nào? Làm sao nói mò đâu? Thái Sinh rõ ràng là bị nổi điên mộc hoặc hại chết. Thái Ất đều là ta cứu. Không phải hắn hiện tại cũng đi bồi Thái Sinh. Hiện tại Thái Khiên cái này phát dồ lại còn muốn đối phó ta. Nàng là muốn lấy thân báo đáp cảm kích ta sao? Bạch Lạc xem thường, ngươi cảm thấy thế nào? Coi như nàng lấy thân báo đáp ngươi dám ngủ sao? Tin hay không để ngươi đoạn tử tuyệt tôn? Đường Kiếm dưới hông phát lạnh, đỏ mặt nói, lưu manh, nhanh lên xuất phát, trên đường ta lại đơn giản nói cho ngươi tình huống cụ thể. Lần này Thái Khiên mời tới Bắc Địa có phần có danh khí một vị chế thẻ đại sư Viên Tam Phong. Chấm ngoặc kép, Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội lúc này đã phi thường náo nhiệt. Bởi vì chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ cao tầng đột nhiên đến. Lập tức khiến cho vốn nên chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu nhỏ tràng diện bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Có càng nhiều tại Giang Bắc căn cứ khu chế thẻ sư đều là nghe hỏi mà tới. Loại tình huống này cũng rất bình thường. Kiểu gì cũng sẽ cao tầng đến tới chỗ hiệp hội. Tựa như trung ương quan viên đột nhiên đến tìm hiểu địa phương. Tự nhiên liền kinh động đến địa phương một chút nghiêu quỷ xà thần. Toàn đều nghĩ đến kiểu gì cũng sẽ cao tầng trước mặt hỗn cái quen mặt nói mấy câu. Người không biết chuyện còn nói Đường Kiếm thật sự là mặt lớn. Ngay cả kiểu gì cũng sẽ cao tầng vậy mà đều bởi vì hắn để gã chấp sự bán mặt mũi đến chúc mừng cổ. Động, người biết thì đều hoặc chấn kinh ngạc nhiên, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Không ít người đều chờ đợi nhìn Đường Kiếm kịch hay. Thông tin liên hệ Đường Kiếm sao? Địch Đông Hưng đi ra hiệp hội phòng tiếp khách. Gọi đến thư ký thấp giọng hỏi thăm. Thư ký nói đã liên hệ hắn, nên nói cũng đều nói hắn đã đang trên đường tới nhanh đến. Địch Đông Hưng nhíu mày, tình huống cũng nói rõ hắn còn muốn tới sao? Thư ký gật đầu, nhìn hắn hẳn là không muốn tránh mở danh tiếng. Người trẻ tuổi nha, loại thời điểm này khẳng định không nguyện ý cúi đầu. Địch Đông Hưng thở dài, quay đầu nhìn phòng tiếp khách một chút, đau đầu nói, cái kia hiện tại phiền toái, chuyện này làm không tốt ta còn muốn bị Hoàng Chi Phủ răn dạy. Chủ yếu nhất là Đường Kiếm còn chưa nhất định có thể lên làm chấp sự. Thư ký bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp để vị kia Thái Khiên tiểu thư dừng tay. Hoặc là thuyết phục Viên Tam Phong đừng điên rồi, ta lại đi bơi nói một chút. Đường Kiếm tới ngươi liền lập tức an bài tốt. Địch Đông Hưng nói, lại cấp tốc đi hướng phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, lúc này tụ tập đến từ kiểu gì cũng sẽ hai tên cao tầng bao quát một chút chạy tới bốn sao chế thẻ. Sư đại lão, Thái Khiên lại là cũng không ở trong đó. Đường Kiếm cùng Bạch Lạc tại trên đường chạy tới, liền lại lấy được bao quát Hoàng Hổ tại bên trong vài bằng hữu nhắc nhở. Giống Địch Đông Hưng cùng Hoàng Hổ ý tứ là để hắn tạm thời tránh mũi nhọn. Từ Địch Đông Hưng phát ra tiếng biểu thị thân thể có việc gì không thích hợp vào hôm nay chứng kiến Đường Kiếm trở thành chấp sự, ngày khác lại tiến hành, loại này đề nghị Đường Kiếm trực tiếp từ chối nhã nhặn. Thái Khiên cũng không phải tà thần Hitler, còn không có cái kia uy phong có thể để cho hắn tránh đi phong mang. Huống hồ dù cho tránh đi, Đường Kiếm cũng không cho rằng sau đó có thể thuyết phục cái này cô nàng lần sau không nháo sự tình. Đối với nữ nhân chỉ dựa vào miệng là không được, còn được hạng ngạnh công phu. Lần này thật tránh đi, khả năng sẽ còn chính giữa đối phương ý muốn. Đến lúc đó đối phương tuyên dương khắp trốn hắn Đường Kiếm làm sao sợ. Là chỉ là hư danh. Cái kia chẳng lẽ không phải phiền toái hơn? trừ địch Đông Hưng cùng Hoàng Hổ bên này, Mịch Lạc đám người thì biểu thị nếu quả thật muốn cứng đối cứng, vậy thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, xuất ra khiến Viên Tam Phong đều tâm phục khẩu phục tiền vốn, mới có thể vượt khó tiến lên. Đường kiếm có cái gì tiền vốn đâu? Hắn tiền vốn rất hùng hậu, đã phát minh rộng làm người biết độc quyền liền có mấy loại. Không muốn người biết giống gần nhất Thuấn Di thẻ cùng Nguyệt Quang tỉnh thẻ cũng có hai loại, nhưng mà chỉ bằng vào những này đã biết độc quyền. Đường kiếm biết đoán chừng vẫn là không cách nào khiến Viên Tam Phong biết khó mà lui. Nếu không hôm nay người khác cũng sẽ không ứng ước mà tới. Rất nhanh, Bạch Lạc liền lái xe mang theo đường kiếm đến Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội cửa. Từ Nana đám người bao quát không ít tin tức truyền thông cũng chờ đợi tại cửa. Lúc này, đường kiếm cũng không thể ngụy trang dịch dung sau đó lén lút tiến chế thẻ sư hiệp hội. Dù sao hôm nay là hắn bị đề danh trở thành Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội chấp sự lễ lớn. Nhiều như vậy tin tức truyền thông đều là đến phỏng vấn hắn. Đây là việc vui, lại không thể lén lút trốn đông trốn tây. Cùng ta cùng một chỗ xuống xe đi. Ta đều chưa thấy qua Thái Khiên. Nghe nói nàng giống như ngươi là danh xưng tông môn giới ba đại mỹ nhân một trong. Chờ một lúc ngươi chỉ cho ta xem một chút. Cô nàng này thật có ngươi đẹp như vậy. Đường kiếm mắt nhìn Bạch Lạc nói. Ở kiếp trước hắn đều chưa thấy qua Thái Khiên loại này tục truyền so Thái Ất còn muốn nhân vật xuất. Xác, song phương hoàn toàn không phải một cái tầng trên mặt. Đường kiếm cũng căn bản không chú ý đến người như vậy. Nhưng kỳ thật Thái Khiên là so Thái Ất còn muốn xuất sắc thiên kiêu. Danh xưng Thái Ất Tông Phượng Hoàng con. Có bậc cân quắc không thua đấng mày dâu tư. Bạch Lạc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trợn nhìn đường kiếm một chút, sao ta còn đẹp thì thế nào? Ngươi cũng liền nhìn xem, bị ta nhìn một chút nữ nhân, vậy liền không được rồi. Đường kiếm cười một tiếng xuống xe, lão bản, cách đó không xa từ Nana bọn người lập tức đón. Một chút tin tức truyền thông phóng viên nhìn thấy đường kiếm khuôn mặt, cũng tất cả đều kịp phản ứng. Các loại chụp ảnh thiết bị đối với đường kiếm một trận chợt vỗ. Dòng người cũng cấp tốc tụ đến. Từng cái microphone lập tức liền nâng hướng về phía đường kiếm. Không ít phóng viên miệng tựa như là cơ quan súng giặc đối với đường kiếm liên tiếp đặt câu hỏi. Đường tiên sinh, không nghĩ tới ngài so trên tấm ảnh còn đẹp trai hơn tuổi trẻ. Ngài đối với lần này đề danh Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự có cảm tưởng gì sao? Vị tiểu ca này nói chuyện rất thành thật. Ta cảm thấy có thể trở thành Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Cái này cùng ta chăm chỉ cố gắng cũng là không phân ra. Đương nhiên, ta còn muốn cảm tạ hiệp hội đồng hành tán thành. Đường tiên sinh. Nghe nói Viên Tam Phong viên đại sư đối với ngài đề gã chấp sự chức cũng không hài lòng. Ngài đối với cái này có ý kiến gì không? Ngoặc kép, đường tiên sinh, ngài có thể nói một chút. Một đám phóng viên đuổi theo đường kiếm hỏi. Đường kiếm lại chỉ là trả lời đầu một cái tiểu tử vấn đề. Đằng sau liền lộ ra phát ca suy thoái cười. Nâng tay lên chào hỏi. Một đường đi hướng chế thẻ sư hiệp hội cửa lớn, không ít phóng viên thấy thế đều gấp, người nhà chính là điếc vẫn là câm a, hỏi ngươi nhiều như vậy câu ngươi cũng không lên tiếng. Ban đầu cái kia cha hỏi tiểu tử thấy đường kiếm không đáp, trong lòng hơi động sùng bái nói, đường tiên sinh, nghe nói ngài tại tham gia xong tông môn liên nghị hội về sau. Tông môn giới không thiếu nữ đệ tử liền đem ngươi liệt vào tông môn giới đệ nhất tuổi trẻ Mỹ Nam. Đây thật là thực chí danh quy. Không biết đường tiên sinh ngài tại thu hoạch được dạng này vinh quang về sau. Đối với hôm nay viên đại sư bất mãn có ý kiến gì không sao? Tiểu tử bên cạnh mấy cái phóng viên nghe vậy đều mắt trợn trắng. Ngươi cái tên này hỏi cái gì cái dám vấn đề à? Đường kiếm trở thành tông môn giới thứ nhất Mỹ Nam cái này cùng sự tình hôm nay có dám quan hệ. hai chuyện còn có thể bị ngươi liên quan đến nhau đi. Cái này nhà ai mời phóng viên? Quá non nớt nha, ai ngờ Đường Kiếm lúc này đều nhanh đi đến hiệp hội đại môn. Đột nhiên tại một đám phóng viên mắt trợn tròn biểu lộ hạ ngừng chân. Nói với lấy lời nói, tiểu tử cười nói, vị tiểu ca này nói chuyện thật sự là êm tai. Bất quá tông môn giới thứ nhất Mỹ Nam xưng hô cũng qua gãy sát ta. Ân, ngươi nói cái gì viên đại sư? Ta không chút nghe nói qua. Hắn đối với ta bất mãn. Cái này vậy liền bất mãn đi. Một cái ưu tú người. Tổng tránh không được cũng bị người ghen ghét. Oanh, một đám tin tức phóng viên truyền thông đều ồ lên. Đạt được đáp lại tiểu tử càng là kích động. Vội vàng ghi lại Đường Kiếm nói lời. Đây chính là Đường Kiếm tuyên chiến a. Một cái ưu tú người. Tránh không được muốn bị ghen ghét. Lời này nếu là truyền đến viên Tam Phong nơi đó. Vậy sẽ gây nên dạng gì chấn động? Hôm nay xem ra là muốn phát sinh đại sự a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.